Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 409. Lục Thiếu Du nhanh chóng rời khỏi Vũ Linh ảo cảnh, rồi lập tức cưỡi lên lưng thiên sĩ tuyết sư về đình viện của mình. Một cổ khí tức mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện trên núi. Theo sự xuất hiện của cổ khí tức này, một đạo hoàng quang từ trong đại điện bắn ra phía ngoài, hóa thành một thân ảnh cao lớn, đó chính là Tiểu Long. Dưới sự bao bọc của quang mang, thân thể Tiểu Long trong nháy mắt nhanh chóng to lên, một cổ khí tức mạnh mẽ quét tán. Thân thể và khí tức của Tiểu Long nhanh chóng tăng vọt, đồng thời còn không ngừng tăng lên. 260 thước, 270 thước. Thân thể Tiểu Long tăng vọt thì lân phiến trên người cũng ngày một rõ ràng hơn, lân phiến tràn ngập quang mang che trên người nó, trên lân phiến dường như có hỏa diễm màu vàng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Khí tức trên người Tiểu Long lúc này đã đến mức vô cùng cuồng bạo, chư quy chung quanh ngọn núi không ít yêu thú tọa kỵ của đệ tử thân truyền trong nháy mắt bị áp chế. Tiếng thú trống không ngừng truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Là yêu thú của ai đột phá? Không ít đệ tử lập tức chạy ra khỏi phòng của mình. Lúc này khí tức của Tiểu Long vẫn còn đang tăng vọt, thân thể cũng tăng vọt mãi cho đến khi ước chừng 300 thước mới dừng lại. Khí tức sau khi đạt đến ngưỡng không thể kéo lên được nữa thì trong miệng Tiểu Long phát ra một tiếng ngầm ngừ như trọng ngâm quanh quẩn trong hư không. Khí tức cường hãn lúc này càng thêm bạo ngược, quét tán về bốn phía. Giữa tiếng trích gào của nó, lúc này chu quy chung quanh ngọn núi không ít yêu thú tọa kỵ cũng trống lên phù họa. Trên ngọn núi thiên sĩ tuyết sư và tuyết tiết dịch cũng áp chế mạnh mẽ. Lão đại, để đột phá rồi! Ngay khi Lục Thiếu Du đang mỉm cười thì thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn, lập tức một đạo lưu quang nhanh chóng như thiểm điện bắn đến vai Lục Thiếu Du. Hiện tại đã đến cấp bậc gì rồi? Lục Thiếu Du có chút hứng thú hỏi. Tiểu Long mỗi lần đột phá thực lực sẽ tăng vọt, tam giai trung kỳ, thế nhưng để cảm giác thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cố gắng tu luyện nhé, Lục Thiếu Du nói. Để chỉ cần tu luyện một chút là được rồi, tin tức trong đầu để nói cho đệ biết, để chỉ cần tu luyện một chút là có thể đột phá, Tiểu Long nói. Cũng không cần liều mạng như lão đại. Vậy hiện tại ngươi có biết thân phận của ngươi hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Không biết, để có cảm giác, chí ít để cũng phải đột phá đến lục giai mới có thể biết được, Tiểu Long phiền não nói. Tiểu Long sau khi đột phá xong cũng đã là hoàng hôn. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, tiếp tục dung hợp kinh nghiệm tu luyện vũ kỹ trong ảo cảnh. Từng âm thanh ầm ầm lúc này bắt đầu vang lên. Chủ nhân tu luyện thật là chăm chỉ nha. Trên một tảng đá gần đó, Huyết Tích Dịch nói. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Đó là lão đại tu luyện khắc khổ cho nên mới có thực lực như hiện tại. Tiểu Long cốc đầu Huyết Tích Dịch. Ngay khi Lục Thiếu Du bắt đầu tu luyện, chỉ trong chốc lát, trên những ngọn núi chung quanh tức thì vang lên tiếng ầm ầm, mãi cho đến khi bình minh mới dừng lại. Màn đêm bao phủ trời cao, những ngôi sao bắt đầu hiện ra tại một đình viện trên một ngọn núi nào đó. Lúc này có mấy thân ảnh đang đứng, trong đó có hai người Triệu Kình Thiên và Lục Thiếu Hổ. Lý sư đệ, ngươi chuẩn bị tới đâu rồi? Trong đình viện, Triệu Kình Thiên nhìn vào một thanh niên có ánh mắt âm tàn, dáng người gầy gò hỏi. Triệu sư huynh, huynh cứ yên tâm đi, tiểu tử kia coi như là đột phá vũ pháp thì cũng chỉ là vũ pháp nhất trọng, dưới đoạt bền thương của ta hắn chỉ có nước chờ chết mà thôi, thanh niên này lạnh nhạt nói. Người thanh niên này tuổi chừng 23-24, khí tức trong đám đệ tử cùng thế hệ tuyệt đối là cường hãn, đó chính là Lý Đạt Giang, bài danh thứ 20 trên long bảng. Trong thế hệ trẻ tuổi toàn bộ Vân Dương Tông này, hắn cũng coi như là nhân vật phong vân. Có người xuất thủ ta cũng yên tâm, ngươi là vũ giả song hệ, thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, thù của Hàn Hổ sư đệ, đệ nhất định phải báo thù cho hắn, để sẽ khiến cho đệ tử kia trực tiếp biến thành phế vật. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói một tiếng. Nghe nói tiểu tử kia mấy ngày nay đều ở trong linh vũ ảo cảnh tu luyện, trong vòng một ngày không ngờ xong qua tứ trọng tầng 4. Lúc này có một thanh niên mặc áo xanh bên cạnh nói, người này có tu vi vũ phách. Chỉ là tứ trọng mà thôi, xem ra tiểu tử kia cũng chỉ đến vậy, Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói. Một đêm tu luyện, sáng sớm hôm sau, trong ánh mắt kinh ngạc của nhị hộ pháp, Lục Tứ Du tiến vào nhất trọng tầng thứ tư của linh vũ ảo cảnh. Mà càng khiến cho hộ pháp kinh ngạc chính là Lục Thiếu Du chỉ mất 4 canh giờ đã xong đến tứ trọng. Mà tin tức này trong nháy mắt truyền đến tai tất cả hộ pháp của trưởng lão, sau đó truyền đến tai Vân Khiếu Thiền. Có ý tứ, Tiểu tử này càng lúc càng làm ta kinh ngạc. Trong đại điện, Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói: Tông chủ, Lục Thiếu Du này mỗi ngày đều từ nhất trọng xong đến một mạch đến tứ trọng, thế nhưng hắn lại không vào ngũ trọng, điều này khiến cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bên người Vân Khiếu Thiên lúc này có một lão giả mặc hắc bào nói: Tiểu tử này đang ẩn giấu thực lực đầy, đồng thời cũng tôi luyện bản thân, lẽ nào ngươi cũng không nhìn ra trong 4 canh giờ xong đến tứ trọng ảo cảnh cần bao nhiêu thực lực? Vân Khiếu Thiên nói: Chỉ sợ ít nhất phải là vũ phách lục trọng đỉnh phong mới miễn cưỡng có thể làm được như vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, lão giả mặc hắc bào nói: Ta nghe nói tiểu tử này đầu tháng mới có một trận đấu với Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên Long bảng đúng không? Đến lúc đó ngươi tự mình đến coi một chút, xem thực lực tiểu tử này rốt cuộc đã đến tình trạng nào rồi. Vân Khiếu Tiên nói với lão già mặc hắc bào: Được, ta cũng muốn xem một chút thực lực của tiểu tử này rốt cuộc đã đến tình trạng nào rồi. Lão già mặc hắc bào nói. Trong định viện, Lục Thiếu Du đang cầm một hộp gấm lên. Bên trong hộp gấm lúc này có một cổ năng lượng kinh khủng xuyên qua hộp gấm mà truyền ra bên ngoài. Có thể luyện hóa được rồi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Sau khi hắn mở hộp gấm ra thì có một cổ lực lượng vô cùng lớn tràn vào, mang theo phong thuộc tính. Một viên yêu đan trong hộp gấm xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, chính là viên yêu đan trước khi trong sơn mạch Vũ Đô Lục Thiếu Du chiếm được từ nữ nhân giả nam trang kia. Đột phá vũ phách cũng được vài ngày rồi, khí tức cũng đã ổn định. Lục Thiếu Du cũng quyết định luyện hóa viên đan này cao. Không biết viên đan dược này có thể khiến hắn tăng đến trình tự gì. Lục Thiếu Du không có chút do dự, há mồm đem viên đan dược nuốt vào trong bụng. Yêu đan của U Linh Phi Thử bị Lục Thiếu Du nuốt vào bụng lập tức hóa thành một cổ năng lượng vô cùng cuồng bạo, không gì sánh được khuếch tán ra chung quanh thân thể Lục Thiếu Du. Cổ năng lượng này giống như một cơn hồng thủy, lại giống như vạn mã đang phi nước đại. Nhất thời trong cơ thể Lục Thiếu Du khuếch tán ra, bằng vào một tốc độ nhanh như thiểm điện, nhằm về phía kinh mạch của Lục Thiếu Du mà tới. Dưới cổ năng lượng dị thường hung mạnh này khuếch tán ra, lực lượng giống như một đầu mãnh thú không thể thuần hóa xông vào trong cơ thể, dưới lực lượng cuồng bạo kinh mạch không ngừng bành trướng. Năng lượng thật mạnh. Trên mặt Lục Thiếu Du lúc này nhễ nhại mồ hôi, mặc dù hắn đã dự liệu trước năng lượng của yêu đan này vô cùng đáng sợ, thế nhưng không thể ngờ là đáng sợ đến mức này. Lục Thiếu Du đoán yêu thú tứ giai sơ kỳ thực lực giống như vũ giả vũ phách nhị trọng, tam trọng mà thôi. Tuy rằng hắn chỉ là vũ phách nhất trọng, thế nhưng băng vào độ cường hãn của thân thể vốn thôn về luyện hóa yêu đan này, hắn không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại, Lục Thiếu Du mới biết được, yêu đan tứ giai sơ kỳ này, năng lượng ẩn chứa bên trong, vượt qua dự liệu của hắn. Đám năng lượng cường bạo này, chứ sợ so với chân khí bên người, vũ phách tứ trọng cũng không kém là bao. Năng lượng bằng bạc do yêu đan biến thành, không ngừng đấu đá lung tung trong cơ thể. Sắc mặt Lục Thiếu Du tức thì trắng bệch, hai mắt bắn ra ánh lửa. Năng lượng bằng bạc trong cơ thể lập tức tiến vào trong kinh mạch, ngay cả máu của hắn lúc này cũng sôi sục lên. Năng lượng quá mức cường đại. Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, lúc này quanh thân hắn đang được một vòng quang mang bao phủ, năng lượng bằng bạc do yêu đang biến thành không ngừng chạy qua kinh mạch, cốt cách, thậm chí cả máu trong cơ thể Lục Thiếu Du, từng cơn đau nhức truyền lên đại não của hắn. Thậm chí là năng lượng khổng lồ này là chân khí trên người Lục Thiếu Dụ, hai cổ năng lượng này không ngừng xung động, khiến cho cả cơ thể của hắn hiện tại nóng rực, lục phủ của tàng đầu nhất, khiến cho Lục Thiếu Dụ hận không thể hôn mê tại chỗ. Thế nhưng, Lục Thiếu Dụ biết hiện tại hắn không thể hôn mê, những năm nay không ngừng tu luyện và tu luyện khiến cho ý chí của Lục Thiếu Dụ đã được rèn luyện đến mức cực cao. Chỉ ít là trong những người cùng lứa, khó có ai có được ý chí kiên định như hắn. Loại đau nhức này người thường khó mà chịu đựng được, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đương nhiên, điều này cũng là bởi vì Lục Thiếu Du có bản thân biến thái mới được. Hơn nữa, Lục Thiếu Du bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu thôn phệ năng lượng khổng lồ của yêu đan trong cơ thể. Cố gắng chịu đựng đau nhức, hắn cắn răng chịu đựng. Hai tay Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, từng bước luyện hóa cổ năng lượng khổng lồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới cơn đau nhức kéo dài, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có thể bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Năng lượng này quá mức bá đạo, khiến cho Lục Thiếu Du chịu nhiều đau khổ. Chỉ mới luyện hóa được một tia năng lượng, nhưng cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Năng lượng được luyện hóa bằng một tốc độ vô cùng khả quan, biến thành chân khí chạy vào bên trong đan điền của hắn. Lúc này, trong đan điền, chân khí bên ngoài tiến vào lúc này, đan điền cũng bắt đầu ba động.

Trương Dài thừa cơ La Trí sở yếu thi triển tuyệt chiêu đánh bại La Trí. Trương Dài thắng, tiếp tục bảo trì vị trí thứ 39 trên lòng bảng. Lúc này có một hộ pháp đứng lên tuyên bố. Trận thứ hai, Kim Đào đấu với Thượng Văn Kiệt. Thanh âm của vị hộ pháp này vừa dứt thì lập tức có hai đạo thân ảnh nhảy vào giữa sân. Hai thân ảnh này là hai người thanh niên tuổi chừng 24, khí tức cường hãn, quanh thân có một cổ khí thế vô hình. Kim Đào bài danh thứ 34 Long Bảng và Thượng Văn Kiệt bài danh thứ 32. Trận này đoán chừng so với trận chứ còn náo nhiệt hơn nhà. Hai người này đều là vũ phách ngũ trọng, không biết là ai thắng ai thua. Dưới tiếng nghị luận của không ít đệ tử, hai thanh niên trên đài bắt đầu giao chiến, tiếng âm vang không ngừng truyền ra. Hai người đều bài danh trên Long Bảng so với Trương Dài và La Trí kia còn cao hơn một chút. Giao thủ cũng kịch liệt hơn. Trong nháy mắt điên cuồng chiến đấu, thực lực của hai người này cũng khiến cho ngay cả đại hộ pháp cũng phải gật đầu. Tuổi trẻ mà đã có thực lực như vậy cũng coi như không kém. Này, các người có chú ý không? Hôm nay dường như không thấy Lục Thiếu Vũ xuất hiện. Hình như vậy, vẫn chưa thấy hắn. Không phải hắn đã đồng ý ứng chiến rồi sao? Chẳng lẽ hắn sợ à? Chẳng lẽ hắn không dám tới thật à? Trận đấu thứ hai bắt đầu được một lúc thì bắt đầu có người phát hiện ra nhân vật trọng yếu ngày hôm nay không ngờ còn chưa lộ diện. Lúc này trên một ngọn núi có một thân ảnh màu xanh nhanh chóng di động. Dưới lớp đá vụn trên đỉnh núi không ngờ cước bộ của hắn là vô cùng nhẹ nhõm. Chân khí cường hãn như thủy triều tuôn ra từ trong lòng bàn chân hắn. Lập tức một đạo vòng xoáy từ dưới chân hắn được hình thành. Gió khẽ thổi một cái khiến cho đất đá trên bề mặt ngọn núi dưới chân hắn bị thổi đi tứ tung, giống như là vừa bị một cơn cuồng phong thổi qua vậy. Lục Thiếu Du tu luyện quên hết thời gian, thân thể không ngừng di chuyển trên núi, quần áo quanh người phất phơ trong những cơn gió. Có chút không thích hợp, vẫn còn kém một chút. Lục Thiếu Du nhướng mày, thân thể nhanh chóng đổi phương hướng, chân khí dưới chân chợt lóe, tức thì một đạo toàn phong tuôn ra. Toàn phong xuất hiện, Lục Thiếu Du trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc thân ảnh xuất hiện đã đến vị trí cách đó trăm thước, tốc độ như vậy giống như là thuấn di vậy. Chỉ là nhìn vẻ mặt của Lục Thiếu Du dường như cũng chưa hài lòng cho lắm. Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Thiếu Du lại tiếp tục ngưng tụ đám dòng khí dưới chân, toàn thân trong nháy mắt không ngừng di chuyển dọc theo đỉnh núi, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo ra một chuỗi tàn ảnh ở phía sau lưng hắn. Vẫn còn kém một chút. Tốc độ như vậy cũng không khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn. Hắn lại tiếp tục luyện tập điên cuồng như vậy. Từ ngày hôm qua cho đến buổi sáng hôm nay đã liên tục 20 mấy canh giờ, Lục Thiếu Du không ăn không uống luyện tập không ngừng không nghỉ. Thực lực chủ nhân đều tu luyện liều mạng mà ra, thảo nào thực lực so với vũ giả đồng cấp mạnh hơn nhiều. Huyết Tích Dịch ngồi trên tảng đá cao chót vót phe phẩy cái đuôi đỏ chót nổi. Đúng vậy, trước đây lão đại tu luyện ngươi còn chưa được nhìn qua, đó mới gọi là khắc khổ. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Huyết Tích Dịch. Theo sự tu luyện không ngừng của Lục Thiếu Dụ, vòng xoáy quanh thân càng lúc càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh chóng. Lúc này, cước bộ đã tới tình trạng khiến cho người xem hoa cả mắt, chân khí không ngừng di chuyển quanh thân thể. Một cổ lực lượng từ đó tràn ra, không khí chung quanh vang lên tiếng nổ nho nhỏ. Thân thể Lục Thiếu Dụ lúc này dưới một tốc độ quỷ dị, liên tục tạo ra những tàn ảnh. Khi tốc độ Lục Thiếu Dụ đạt đến cực hạn quanh thân thể hắn, kể cả dưới chân hình thành một vòng xoáy màu vàng cuồng bạo, vòng xoáy cấp tốc xoay tròn khiến cho đất đá phía dưới đỉnh núi lúc này khi bị vòng xoáy đảo qua trong nháy mắt bị văng lên không trung, để lại từng khe nứt trên mặt đất. Khi vòng xoáy biến mất, thân thể Lục Thiếu Du đột nhiên ngừng lại, một cổ kinh phong bắn ra xa, lông mày Lục Thiếu Du nhíu lại. Đối với tốc độ tu luyện của chính mình, hắn chưa được hài lòng cho lắm. Quả thật là khó tu luyện nha, Lục Thiếu Du nói nhỏ. Vũ kỹ huyện cấp sơ dài, độ khó so với hoàng cấp sơ dài lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng vừa mới tu luyện phù quang lực ảnh, thế nhưng tốc độ là nhanh hơn không ít. Nếu như tu luyện có chút thành tựu, thì lúc thi triển phù quang lực ảnh sẽ không có chân khí ba đồng, cũng không tạo thành ồn ào lớn như vừa rồi. Vì vậy bây giờ, còn xa mới được tính là tu luyện phù quang lực ảnh có chút thành tựu. Sau khi nhấn mày, Lục Thiếu Du cũng cười khổ một tiếng. Bản thân hắn mới tu luyện một ngày một đêm đã đạt được hiệu quả như vậy, đã là không tồi rồi. Lão đại, lẽ nào ngươi quên hôm nay còn có một trận đấu ở địa Long Bảng sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Không xong, ta quên mất. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi, không nghĩ tới hắn đã tu luyện một ngày một đêm rồi. Tuyết sư, chúng ta nhanh đến địa Long Đỉnh. Lục Thiếu Du lập tức nói.